Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 119, 3 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, ta tự mình tới. Liễu Thanh Nhi mang theo một cái hộp đựng thức ăn đi đến, nàng đem hộp cơm buông xuống, từ trong tay áo lấy ra một cái màu xanh túi chữ vật đưa cho Vương Trường Sinh, nói ra. Đây là nương để giành được một điểm linh thạch, ngươi đừng ngại ít, Trường Nguyệt còn nhỏ, không hao phí nhiều ít linh thạch, có rảnh thường về thăm nhà một chút, nếu là không rảnh, mang hộ một phong thư trở về báo bình an cũng tốt. Nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, hai mắt nhắm lại cười nói ra. Ngươi niên kỳ cũng không nhỏ, cũng nên thành gia, nếu là gặp được cô nương tốt, mang về nhà để nương nhìn xem, nương thay ngươi đem giữ cửa ải, Nhạc Vân lại mang thai, Trường Huy nhi tử Thanh Kỳ đều biết chạy. Mẹ ngươi muốn ôm cháu, bất quá việc này không vội, ngươi thích mới là trọng yếu nhất. Liễu Thanh Nhi trừng Vương Minh Viễn một chút, cau mày nói. Nói hình như ngươi không muốn ôm cháu trai, hai ngày trước ngươi ôm Thanh Kỳ cười thành cái dạng gì? Ôm người khác cháu trai có ý gì? Vẫn là cháu của mình tốt, Trường Sinh đã chúc cơ A, thành ra không ảnh hưởng hắn tu luyện, còn có thể cho gia tộc gia tăng máu mới. Vương Trường Sinh ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra. Biết cha, mẹ ta sẽ lưu ý, các ngươi bảo trọng ta đi, có rảnh ta sẽ mang hộ tin trở về. Hơn một tháng sau, Vương Trường Sinh chạy tới Bạch Vân Lĩnh. Đến Linh Khôi Các, Vương Trường Sinh nói đơn giản một chút Ngụy Quốc Chi. Vương Minh Tề nghe xong, chau mày an ủi. Trường Phong chúc cơ A, đây là chuyện tốt, Trường Tuyết người hiền tự có thiên tướng, không có việc gì, đúng, đây là Uông gia phái người đưa tới vật liệu, ta đối diện, hết thảy 20 phần tài liệu, trừ cái đó ra cha ngươi cũng phái người đưa tới 10 phần vật liệu, hết thảy 30 phần. 20 phần tài liệu chỉ cần giao cho Uông gia 4 cái nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú là đủ. Vương Trường Sinh nhận lấy vật liệu, nói chuyện phiếm vài câu, liền cáo từ rời đi. Vì bảo thủ dưới mặt đất động quật bí mật, chẳng những bày ra trận pháp, sơn động cửa hang dùng thạch hóa thuật phong kín, trừ cái đó ra, sơn động mặt đất cũng gắn tuyệt linh tán, cho dù là có hạt giống vẩy vào mặt đất cũng sẽ không nảy mầm sinh trường. Tuyệt linh tán là một loại nhổ cỏ bột phấn, trong đất bùn rải lên tuyệt linh tán, linh cốc linh dược không cách nào sinh trường. Cho dù có người xông lầm nơi đây, cũng sẽ không phát hiện dưới mặt đất động quật. Động quật đất trống chia hai khối, Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang cắt một khối, phạm vi hoạt động của bọn họ rất nhỏ, bất quá hơn một trượng, địa phương khác toàn bộ lấy ra trồng ngư tinh thảo, một điểm dư thừa không gian cũng không bỏ được lãng phí. Linh Hà đã bày ra trận pháp, xà niêm ngư không cách nào lên bờ. Quảng cáo, Vương Minh Giang nhìn thấy Vương Trường Sinh, ân cần hỏi han. Trường Sinh, ngươi làm sao đi lâu như vậy? Trong tộc không có sao chứ? Vương Trường Sinh cũng không có giấu giếm, đem gần nhất phát sinh sự tình đều nói cho Vương Minh Giang. Biết được Vương Trường Tuyết mất tích, Vương Minh Giang cho mày, biết được Vương Trường Phong chốc cơ, hắn nhíu chặt lông mày lại thư giãn ra. Hy vọng Trường Tuyết không có việc gì, ngươi cùng Trường Phong đều chốc cơ a, ta cũng phải nỗ lực mới được. Vương Trường Sinh gật đầu cười, nói, nhị bá công nói, tranh thủ trong vòng 30 năm xuất hiện vị thứ tư chốc cơ tu sĩ. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát liền ai cũng bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đất trống có một mặt tấm ngăn, đem hai người ngăn cách ra, một đạo cửa hông cung cấp bọn hắn lui tới. Vương Trường Sinh tĩnh tọa một khắc đồng hồ, lấy ra một khối trăm năm linh mộc bắt đầu điêu khắc mô hình. Tuế nguyệt như thoi đưa, 3 năm đảo mắt liền qua. Dưới mặt đất trong động quật, Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, bên ngoài thân bảo bọc một tầng lam quang chói mắt. Một lát sau, Vương Trường Sinh bên ngoài thân lam quang tán đi, hắn mở hai mắt ra, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Dựa vào linh thủy phụ trợ, hắn đã tu luyện tới trúc cơ tầng 2, cái này tốc độ tu luyện đã rất nhanh. Hắn mỗi ngày rút ra 5 canh giờ luyện chế nhị giai khôi lỗi thú, 4 tháng có thể luyện chế ra một con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú, ngay từ đầu, hắn muốn 5 phần vật liệu mới có thể luyện chế ra một con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú, bất quá theo luyện chế số lần gia tăng, bây giờ 4 phần vật liệu, hắn liền có thể luyện chế ra một con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Uông gia hàng năm cho hắn 20 phần tài liệu, gia tộc cho hắn 10 phần, 1 năm 30 phần, 3 năm 90 phần, tại 3 năm này, hắn hết thảy luyện chế ra 21 con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú, bán cho Uông gia 12 con, còn có 9 cái. Vương Diệu Tông một con, Vương Trường Phong một con, Vương Trường Sinh lưu lại 2 con, còn lại 5 con đều vận đến từ Nguyệt Phường Thị, rất nhanh liền bán ra ngoài. Thúc đẩy khôi lỗi thú cần tiêu hao thần thức nhị giai khôi lỗi thú, bình thường luyện khí kỳ tu sĩ thúc đẩy không được một khắc đồng hồ thần thức liền sẽ hao hết. Vương Trường Sinh đứng dậy đứng lên, xuyên thấu qua cửa hông khe hở, phát hiện Vương Minh Giang tại tu luyện. Nhờ vào dưới mặt đất động quật rồi rào thủy linh khí, Vương Minh Giang đã là luyện khí 8 tầng. Vương Trường Sinh không có quấy rầy Vương Minh Giang, thi triển độn địa thuật hướng mặt đất di động. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh trở về mặt đất, xuất hiện tại trong một cái rừng trúc. Hắn cũng không có đi phường thị, bàn tay vỗ bên hông linh thú đại, song đồng thử từ đó bò lên ra. Song đồng thử vẫn là nhất giai thượng phẩm, bất quá thân thể tròn hơn, thân thể co lên đến phảng phất một cái viên thịt. Vương Trường Sinh lấy ra một khối lớn chừng bàn tay thịt cá, ném đến mặt đất. Song đồng thử nhảy đến mặt đất nhanh gọn đã ăn xong khối này thịt cá. Đi, mang ta đi tìm linh dược. Song đồng thử cái mũi nhẹ ngửi mấy lần, tứ chi khẽ động nhanh chóng hướng phía đông phóng đi, Vương Trường Sinh theo sát phía sau, cũng không lâu lắm, một người một chuột liền biến mất tại trong rừng trúc. Một canh giờ sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại một tòa thảm thực vật rậm rạp cao phong chân núi, song đồng thử ghé vào trên vai của hắn, miệng bên trong không ngừng phát ra. Chít chít, tiếng kêu, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, phía trước vài chục trượng có hơn, có một cái hai trượng động khẩu lớn nhỏ, thỉnh thoảng có màu đỏ yêu ong bay vào bay ra. Những này màu đỏ yêu ong lớn nhỏ không đều, lớn có to bằng cái thớt, tiểu nhân bất quá lớn chừng bàn tay, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân màu đỏ, phần đuôi có một cây kim sắc gai nhọn. Quảng cáo, kim thứ hỏa phong, vừa vặn, bắt các ngươi thử một lần huyền băng kỳ uy lực. Vương Trường Sinh tự nhủ, khóe miệng có chút dương lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thả ra cự mãng khôi lỗi cùng gấu đen khôi lỗi, cũng lấy ra một cây lớn chừng bàn tay màu trắng lệnh kỳ toàn thân bao bọc một tầng lang quang, mặt cờ bên trên trải rộng lít nha lít nhít linh văn tản mát ra một cỗ mãnh liệt sóng linh khí. Huyền băng kỳ, dùng nhị giai thượng phẩm bích nhãn thiềm thử gia thú làm chủ vật liệu trăm năm linh mộc tăng thêm nhiều loại băng thuộc tính vật liệu luyện chế mà thành trung phẩm pháp khí, chỉ là luyện chế kiện pháp khí này vật liệu, liền hao phí hơn 2.000 khối linh thạch. Đương nhiên, Vương Trường Sinh trước sau thất bại 4 lần, lúc này mới luyện chế thành công ra. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm cự mãng khôi lỗi mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một cỗ thô to màu đỏ hỏa diễm, đánh vào cửa hang. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một chút kim thứ hỏa phong dính vào màu đỏ hỏa diễm, lập tức biến thành tro tàn. Song đồng thử tựa hồ dọa sợ, vội vàng chạy về linh thú đại bên trong, bất quá nó thò đầu ra, nhìn chằm chằm cửa hang. Vương Trường Sinh cử động lần này chọc giận kim thứ hỏa phong. Bọn chúng vuốt cánh, hướng phía Vương Trường Sinh đánh tới, số lượng có hơn trăm con nhiều. Vương Trường Sinh cười nhạt một tiếng, trong tay huyền băng kỳ nhẹ nhàng nhoáng một cái, đón gió gặp chướng, biến thành một cây gần trượng lớn nhỏ màu trắng lệnh kỳ, từng tia ý lạnh từ mặt cờ bên trên bay ra. Hai tay của hắn bắt lấy huyền băng kỳ cột cờ tả hữu lay động, đại lượng màu trắng hàn khí tuôn trào ra, đồng thời, hắn bên ngoài thân sáng lên một trận lam quang, một tầng màu lam nhạt màn sáng thiếp thân nổi lên. Cách chương.